Vũ Thần Chúa Tể, chương 1398, Huyễn Ma Tông. Góc truyện audio.com, không ít đan các cường giả thần sắc lập lòe, bọn họ có một loại cảm giác Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo dường như biến phải có chút không giống Lương huynh một bên kia, nọ vậy thiên tài trở lại Lương Nghiễm Hạo bên cạnh, sắc mặt xấu hổ. Hừ, liền một cái hạ bốn vực phế vật đều không giải quyết được. Lương Nghiễm Hạo hừ lạnh một tiếng, làm nọ vậy thiên tài càng thêm xấu hổ và giận dữ. Xem ra, vẫn phải là ta tự nghĩ biện pháp. Lương Nghiễm Hạo đi tới đan các một võ hoàng trước người, nói nhỏ. Ngũ thúc, đến cổ ngu giới về sau, giết chết mấy tên này. Không được giết chết đan các thiên tài, ngươi muốn chết sao? Nếu là bị phát giác ta Lương gia không chịu nổi trách nhiệm, đừng hồ đồ. Võ hoàng nghiêm túc khuyên bảo, thần sắc nghiêm túc. Lương gia mặc dù tại đan các có một ít thế lực nhưng là chỉ là một trong thế lực nhỏ mà thôi, hắn chuyến này cũng là thật vất vả mới lấy được tiến nhập cổ ngu giới một chỗ, há có thể lãng phí ở như vậy không cần thiết tranh đấu bên trên. Ngũ thúc, chẳng lẽ ngươi liền nhìn như vậy chất nhi chịu nhục? Lương Nghiễm Hạo không cam lòng nói, trừ phi mời được Lăng gia nhóm cao thủ xuất thủ, mới có thể không sợ đan các trừng phạt, nếu không nói rất phiền toái, đừng cho gia tộc gây họa. Lương gia võ hoàng khuyên bảo, có ta đi tìm Lăng Nghĩa, Lăng huynh càng muốn Tần Trần chết, chỉ cần cho phép lấy chỗ tốt, đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Lương Nghiễm Hạo con mắt lóe sáng, Lăng gia là vũ vực đan các trong rất cường đại một cái thế gia, mặc dù không như Âu Dương gia, nhưng so với bọn hắn Lương gia cũng là mạnh hơn quá nhiều, có thật lớn quyền phát biểu. Còn nữa, hắn về sau cũng nghe nói Lăng Nghĩa cùng Tần Trần giữa xung đột, cho rằng Lăng Nghĩa so với hắn thậm chí càng muốn giết Tần Trần. Ngô ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lăng huynh. Lương Nghiễm Hạo lạnh giọng nói, hắn tin tưởng vững chắc Lăng Nghĩa chỉ cần nguyện ý xuất thủ, Tần Trần mấy người tất nhiên muốn xong đời, không có có kết quả gì tốt. Bởi vì, Lăng gia lần này có chừng 3 tên võ hoàng tiến nhập cổ ngu giới, trong một người tu vi thậm chí cao đến trung kỳ đỉnh phong, cực kỳ bất phàm. Chỉ cần Lăng gia nguyện ý xuất thủ chém giết Tần Trần, bất quá chớp mắt việc. Người đi tìm Lăng Nghĩa có thể, nhưng người tuyệt đối đừng động thủ, không nên để lại nhược điểm gì. Lương gia võ hoàng khuyên bảo, có một ít cảnh giác, hắn nghe nói Âu Dương Chính Kỳ để cho Âu Dương Na Na chiếu cố Tần Trần một chuyện, là chút chuyện nhỏ này, đem mình nhập vào, quả thực không sáng suốt. Ngũ thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Lương Nghiễm Hạo trong con ngươi lập lòe hàn mang, lặng yên tìm được Lăng Nghĩa. Hắn ngay từ đầu có một ít tùng, Lăng Nghĩa là thiên chi kiêu tử, thân phận địa vị đều cao hơn hắn, không dám làm càn, có một ít ăn nói khép nép, ai biết Lăng Nghĩa thật thần kỳ nói. Việc rất nhỏ, tiểu tử kia ở chỗ này cuồng vọng, trừ phi hắn trong 3 năm không ly khai một lần, bằng không, bản thiếu tất để cho hắn không cách nào sống đi ra, còn bên cạnh hắn hai người tiện thể giải quyết mà thôi. Lăng Nghĩa cười lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi lúc trước đồng ý chỗ tốt, đến lúc đó cũng đừng quên. Lăng thiếu ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không quên. Lương Nghiễm Hạo hưng phấn nói, mắt lộ ra lãnh mang. Hai người ở chỗ này nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Trần, tự nhiên bị một bên Âu Dương Na Na xem rõ ràng. Góc truyện audio.com, tiểu tử, mặc dù không biết vì sao ta nhị bá rất coi trọng ngươi, nhưng ta sẽ không nghe theo nhị bá mệnh lệnh, đến cổ ngu giới trong, đừng nghĩ ta có thể chiếu cố ngươi. Âu Dương Na Na đi tới Tần Trần bên cạnh nói, Tần Trần có một ít kinh ngạc, gia hỏa này đột nhiên đến cùng mình nói cái này làm cái gì. Lo ngại chưa xuống, liền nghe một giọng nói tùy theo bên tai bờ vang lên. Tiểu tử, đến cổ ngu giới cẩn thận chút, tốt nhất cùng đan các đại đội ngũ ở cùng một chỗ, đừng làm loạn đi, nếu không có chuyện đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Là Âu Dương Na Na tại bí mật truyền âm, Tần Trần kinh ngạc, Âu Dương Na Na cứ nhiên đột một đề tỉnh bản thân, mặt trời mọc ở hướng tây sao. Hắn không biết Âu Dương Na Na tuy là không quen nhìn hắn, nhưng là chỉ là không muốn nghe theo Âu Dương Chính Kỳ mệnh lệnh chiếu cố hắn mà thôi, chỉ muốn để cho Tần Trần cách xa một chút, nhưng cũng không muốn Tần Trần cứ như vậy bỏ mạng ở cổ ngu giới trong. Ha ha, người yên tâm, dài một vậy vậy, tính cách còn lớn như vậy, người nào muốn người chiếu cố, cho là ta ưa thích tự ngược sao? Tần Trần nói, đồng thời liếc mắt nơi xa Lăng Nghĩa cùng Lương Nghiễm Hạo, như có điều suy nghĩ, bí mật truyền âm nói. Thế nào, đặc biệt tới nhắc nhở ta, ngươi sẽ không yêu ta đi. Ngươi đi chết đi, Âu Dương Na Na lảo đảo một cái, tức đến kém chút thổ huyết, quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi tới. Ùng ùng, lúc này, không trung đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng nổ, là một chiếc chiến hạm. Tại song phương lúc trước nói chuyện là lúc liên tục có thế lực tới, nhưng tuyệt đại đa số chiến hạm đều bình thản không có gì lạ, nhưng này một chiếc chiến hạm lại vô cùng to lớn, trên thể hình, so với bình thường chiến hạm. Ít nhất, lớn gấp 2, đế binh cấp chiến hạm, đỉnh cấp thế lực, phía dưới trên mặt mọi người biến sắc, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thế lực đến. Chiến hạm cấp bậc chia rất nhiều loại, hoàng binh cấp, thần binh cấp, đế binh cấp. Trong tuyệt đại đa số thế lực chiến hạm cũng chỉ là thần binh cấp có khả năng ngăn trở bất luận cái gì cửu thiên vũ đế cấp bậc một cái công kích, dù sao chiến hạm chỉ là dùng để xuất hành. Nhưng trước mắt này chiến hạm cũng là đế binh cấp, đại biểu cho bậc này chiến hạm, liền cửu thiên vũ đế công kích đều có thể ngăn trở, thậm chí, trên chiến hạm công kích có thể thương tổn được cửu thiên vũ đế cường giả. Bậc này chiến hạm trọng binh cấp bình thường sẽ không bán cho phổ thông đế cấp thế lực, chỉ có những vũ vực đó cao cấp nhất thế lực mới có tư cách mua, hoặc có lẽ là có tài lực mua. Không biết là một nhà kia, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn. Đây là, Huyễn Ma Tông, chiến hạm hạ xuống, huyền phù giữa không trung, chiến hạm quanh thân hư không sát cơ tiêu trừ ra, lộ ra tiêu chí, trên mặt mọi người đều là lộ ra biểu tình cổ quái, có một ít kiêng kỵ, lại có chút ước mơ. Không nghĩ tới, lại là Huyễn Ma Tông, cũng đúng, cổ ngu giới mở bực này đại sự, Huyễn Ma Tông làm sao có thể không tham dự. Cố lão lẩm bẩm nói, khí sắc có chút khó coi. Tần Trần kỳ quái, nói, cái thế lực này rất mạnh sao, kiếp trước căn bản không có như thế tông môn. Rất mạnh, hơn nữa rất khó khăn. Cố lão lắc đầu, góc chuyện audio.com. Huyễn Ma Tông chỉ lấy nữ đệ tử, bồi dưỡng ra môn nhân mỗi cái sở trường về mỹ thuật, các nàng tôn chỉ đó là có thể dùng mỹ thuật giải quyết vấn đề, tuyệt đối khỏi cần đánh lộn giải quyết. Bất quá các nàng mỹ thuật thật rất mạnh, để cho người ta bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu. Hắn than thở, tuy là gọi Huyễn Ma Tông, nhưng đổi thành ma nữ cửa, hẳn là càng thích hợp hơn, vũ vực trong ăn các nàng khổ thế lực cũng không phải là một cái hai cái. Bên cạnh hắn đan các đệ tử cũng đều nghị luận, dễ nhận thấy này Huyễn Ma Tông tại vũ vực danh khí rất lớn. Lại là Huyễn Ma Tông, chúng ta vẫn là khoảng cách đối phương xa một chút, nghe nói lần trước cổ ngu giới mở, Long Gia thiếu chủ từng lấy được hơn 10 mai không gian chi tinh, kết quả bị đồng hành Huyễn Ma Tông đệ tử tất cả đều mị hoặc đi qua, tức đến chủ nhà họ Long kém chút giơ chân. Ha ha, Long Gia thiếu chủ về sau nghe nói phạt giam giữ thời điểm, còn luôn miệng nói bản thân cam tâm tình nguyện để cho chủ. Khách chương.